Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2733, chương 2735, ta chính là tới xem ngươi. Một lần cuối cùng rồi, Trịnh Nhân một mực ở xem xét lão nhân ra biểu hiện. Hắn diễn cảm hơi có chút lãnh đạm, thính lực hạ xuống, nhưng xem Tô Vân lúc nói chuyện trực tiếp cất cao giọng. Đoán chừng là từ trước làm ung thư phổi cắt bỏ giải phẫu thời điểm thì có tai gánh tật xấu này. Ở gặp mặt cái này mấy phút bên trong, lão nhân gia không ngừng vô ý thức lấy tay cào thân thể. Rất dùng sức, thậm chí Trịnh Nhân mơ hồ có thể thấy được móng tay lên tia máu. Ký sinh trùng chứng vọng tưởng là một loại không quá gặp nhiều tinh thần tâm lý nhanh mắc. Người bệnh cố chấp nhận vì mình bị nhiễm liền ký sinh trùng. Loại bệnh này là một loại tinh thần tâm lý nhanh mắc. Người bệnh thường đến ra khoa vào khám bệnh. Lần này là ngẫu nhiên người bệnh là Tô Vân lão bệnh nhân, cho nên mới trực tiếp tìm tới cửa. Ký sinh trùng chứng vọng tưởng bình thường dựa vào bệnh án là được làm ra chẩn đoán. Giống như là trước mắt lão nhân ra, Trịnh Nhân bằng vào thân nhân tự thuật bệnh án là có thể trực tiếp định chẩn. Nhưng nhất định phải tiến hành cặn kẽ ra khoa kiểm tra lấy loại bỏ chân chính ký sinh trùng bị nhiễm hoặc cái khác bệnh ngoài ra. Phán đoán người bệnh phải chăng bị mắc ký sinh trùng chứng vọng tưởng. Trọng yếu chính là xác định người bệnh trừ lầm nhận là mình đã bị ký sinh trùng bị nhiễm bên ngoài, không cái khác tư tưởng chướng ngại. Lại vọng tưởng không phải kế phát ra cái khác thân tim tật bệnh. Loại bệnh này chữa trị nói khó cũng khó. Nói đơn giản vậy đơn giản. Chữa trị ký sinh trùng chứng vọng tưởng lớn nhất khó khăn nói là phục người bệnh uống thuốc. Đây là chữa trị thành công bước đầu tiên. Bởi vì người bệnh bản thân thì có bị chứng hãm hại vọng tưởng các loại một loại tâm trạng. Muốn thuyết phục bọn họ uống thuốc có thể nói là tương đương khó khăn. Lão Hàn, người vận khí thật tốt. Tô Vân cười híp mắt nói, hai chúng ta có thời gian không gặp, biết ta đi làm gì sao? Tô Vân trực tiếp ngồi vào lão nhân gia bên người, cười híp mắt tán gẫu. Trịnh Nhân lại biết hắn đây là muốn bắt đầu cho người bệnh dùng tâm lý an ủi thuốc. Lão chiêu thức, không kỳ quái, loại việc này mà cần người bệnh cực độ tín nhiệm. Giống như là ở Hải Thành thời điểm mình cho người bệnh như thế trị liệu hiệu quả có hạn. Nhưng là đổi lão Phan chủ nhiệm, trầm mặt dừng lại huấn, sau đó đẩy một ống đường gluco liền xong chuyện, liền lão Phan chủ nhiệm vậy cả người khí thế, liền mang theo một cổ tử lão đại phu, diệu thủ hồi xuân sức lực, đừng nói là người bệnh, liền liền Trịnh Nhân mới vừa đi thời điểm cũng sẽ rất ít nghi ngờ hắn chẩn đoán. Cái này gọi là khí thế. Là nhiều ít năm kinh nghiệm tích lũy được một loại năng lực. Mình và Tô Vân ở phương diện này. Không đúng, Tô Vân vậy hàng và người nữ mắc bệnh nói chuyện thời điểm đi đâu cũng có lợi. Chỉ là tựa hồ không thể tùy tiện nói. Thường Duyệt rất để ý loại chuyện này mà. Cũng vậy, ai bảo Tô Vân chăm trong bụi hoa qua. Vừa thấy chính là lôi kéo ong bướm hảo thủ. Trịnh Nhân đầu óc bên trong suy nghĩ miên man, gặp lão nhân ra ánh mắt có chút đục ngầu, ánh mắt ảm đạm nhìn Tô Vân, bắt hắn lại tay khổ não nói, tiểu Tô à, ta lúc này sợ là không trúng, lần này tới không phải tìm ngươi xem bệnh, là theo ngươi gặp một lần, hai chúng ta thật là gặp một lần thiếu một mặt rồi. Làm sao sẽ, đừng nói chuyện vớ vẩn. Ngài thân thể này so ta đều kết thực, hai chúng ta chỗ thời gian dài đây. Tô Vân cười híp mắt nói, ta có thể cảm giác được côn trùng đang trong thân thể ta bò tới bò lui. Ta suy tính, cũng lên lưới tìm tư liệu, trong thân thể muốn đều là côn trùng. Tiểu Tô, ngươi nói ta làm sao còn sống? Lão nhân ra mặt mày ủ rột nói, hắn rất nghiêm túc, rất bực bội. Bỏ mặc người khác tin không tin, chí ít hắn là hoàn toàn tin tưởng thân thể mình bên trong tất cả đều là côn trùng. Lão Hàn, hai chúng ta có mấy năm không gặp, nếu không liền nói có duyên phận đây. Tô Vân không có tiếp tục giải thích người bệnh trong thân thể căn bản không có côn trùng sự thật, mà là dùng nắm lão nhân ra tay nhẹ vỗ nhẹ tay hắn gánh, tỏ vẻ an ủi. Hơn nữa ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ nói, ta cái này 2 năm có thể làm một đại sự mà. Ta đã sớm nói ngươi là làm đại sự mà ngươi. Lão nhân gia lúc này có chút tinh thần, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Theo ta nói một chút, ngươi là sao rồi? Giải Nobel phần thưởng, trước một trận cầm, và ông chủ ta cầm cái này phần thưởng. Tô Vân có chút kỳ quái. Làm sao chuyện lớn như vậy mà lão nhân gia cũng không biết đây? Bất quá loại chuyện này không làm không chắc làm uống. Cùng thân thể mình bên trong có côn trùng so sánh, cái nào trọng yếu liền không cần nói cũng biết. À, lão nhân gia theo bản năng dùng sức cầm Tô Vân tay. Tiểu Tô, lợi hại, lợi hại. Già nua mà đục ngầu trong thanh âm mang theo mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể nhìn ra được lão nhân gia là thật là Tô Vân cao hứng. Chúng ta nghiên cứu khóa đề chính là chữa trị trong thân thể có côn trùng tật xấu. Còn có hiệu quả đặc biệt thuốc. Tô Vân cười nói, nếu không tại sao nói hai chúng ta có duyên phận đây? Trịnh Nhân cười tủm tỉm nhìn Tô Vân. Hắn là dùng giải Nobel làm quyền uy tín làm tâm lý ám chỉ. Mà đối với người bình thường mà nói, đây không thể nghi ngờ là rất tốt dùng. Thật tốt, thật tốt. Lão nhân gia trong mắt sáng bóng rất nhanh liền biến mất. Còn dư lại vẫn là đục ngầu, lo âu ánh mắt. Vừa vặn khoa bên trong có thuốc, ta cho ngươi đẩy một chi. Tô Vân cười nói, sau đó về nhà ăn thật ngon, 2 tuần lễ uống thuốc là tốt. Tiểu Tô à, ngươi sẽ không phải là lừa gạt ta đi. Lão nhân gia căn bản không có động tĩnh, thở dài nói, ngươi cái đứa nhỏ này thông minh, là ta đời này gặp qua thông minh nhất đứa nhỏ. Ta cũng không có giả dặn hồ đồ. Có phải hay không ngươi muốn theo liền dùng ít thuốc cho ta làm an ủi thuốc? Ngoặc kép ngoặc kép, lão gia tử này thật là rõ ràng à. Trịnh Nhân trong lòng cảm khái một câu. Rất nhiều người bệnh ở bị bệnh sau đó cũng biết rõ ràng vô số cùng tật bệnh tình huống tương quan. Tin tức, có chút hữu dụng, càng nhiều hơn không dùng. Nhưng bệnh lâu thành lương y những lời này là đối với. Tin tức tương quan sợ là lão nhân gia này sớm đều biết. Nhưng ung thư phổi đã chữa hết. Không nghĩ tới hắn cầm vậy một bộ đồ dùng ở ký sinh trùng chứng vọng tưởng lên. Trịnh Nhân thở dài, lúc này phiền toái. Đây coi như là một cái ảo thuật. Bị vạch trần cũng không sao, chuyện đùa rồi. Thuyết phục người bệnh uống thuốc sự việc hiện tại đã từ cấp A độ khó trực tiếp tăng lên tới cấp S. Tô Vân mới bắt đầu đã rời ra ngoài giải Nobel đoạt giải cái này đại sát khí. Lại không nghĩ rằng lão nhân gia căn bản cũng không nhận chướng. Ngài xem ngài nói, tiểu Tô, ngươi là làm lâm sàng, cũng không phải là làm thuốc lý nghiên cứu. Lão nhân gia có chính hắn suy nghĩ suy luận, ngươi cầm giải Nobel vì nước làm vẻ vang, ta từ trong lòng vì ngươi cao hứng. Nhưng ngươi có thể cầm giải Nobel chuyện này đi, khẳng định không phải là ký sinh trùng bệnh. Ngươi không có thấy, ta nuôi gà ta hiện tại cũng không dám ăn, liền trứng gà cũng không dám ăn, rất sợ bệnh tình tăng thêm. Xảo trá như trồn Tô Vân trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Cho phải, ta phỏng đoán ta ván này lão xương là không được. Lần này đứa nhỏ nói tìm ngươi xem bệnh, ta suy nghĩ tới xem ngươi. Lão nhân gia vừa nói, trong mắt chảy xuống 2 hàng nước mắt đục ngầu. Hai chúng ta có duyên phận. Mấy năm trước ta ở ICU thời điểm ngươi cực khổ, ta cái này sống lâu mấy năm, trên căn bản là ngươi cho. Trong phòng làm việc bầu không khí có chút kiềm chế. Trước khi đi, nghe nói ngươi từ quê quán trở về, ta chính là tới xem ngươi. Một lần cuối cùng rồi, lão gia tử lại lặp lại một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https